Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bùi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong bộ truyện Người đến sau hôn ước được viết bởi tác giả Vân Vân, thì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An và kênh đọc truyện Bùi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Tử Ngôn có tựa đề Ngoại tình công sở. Quý vị và các bạn thân mến, Ngoại tình công sở sẽ kể về mối tình của cô gái tên là Vân My dành trọn cho người yêu tên là Khánh. Những tưởng là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, biết cách sống và yêu thương một người đàn ông trọn vẹn thì cô ấy sẽ có hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ, Khánh đã thay đổi từ khi Vân My mang thai. Câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ dành thời gian gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện Ngoại tình công sở, tác giả Từ Ngôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh Khánh, hình như em có thai rồi. Có thai á? Em nói có thật không? Tháng vừa rồi em mất mà đến hôm nay vẫn không có. Em vừa mới mua quay thử thì hai vạch thật rồi anh ạ. Bây giờ em phải làm sao đây? Đang còn trong giờ làm việc mà Vân My nhắn tin bảo Trọng Khánh đi vào khu vực gần thang bộ cạnh lối thoát hiểm để nói chuyện. Cô có nói chuyện quan trọng cần gặp anh trực tiếp chứ không thể nào nói chuyện qua điện thoại được. Nên Khánh cũng chiều ý bạn gái, chạy xuống gặp cô ngay. Nghe được tin vui mà mặt mày của Khánh có chút sượng sùng. Để anh tìm cách thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vân My năm nay 24 tuổi, Khánh là bạn trai đầu tiên của cô. Cả hai quen nhau được một năm, đã dọn về sống chung trong một căn nhà thuê tại khu chung cư đông đúc. Từ ngày sống chung tới nay đã gần 2 năm, ngần ấy thời gian hai người có quan hệ, cô cũng rất thường xuyên cẩn thận việc ngừa thai. Nhưng không ngờ chỉ vì một lần mệt mỏi mà cô quên mất lại xảy ra chuyện này. Những tưởng khi báo cho Khánh biết, anh sẽ trấn an cô bởi vì hơn ai hết cô là người hoang mang nhất. Nhưng mà thấy anh có chút lơ đễnh, xem nhẹ nên cô lại tiếp tục hoang mang. Tính cái gì nữa hả anh? Hay là mình cưới đi? Anh cũng biết là em đang lo lắng hoang mang. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ tìm cách để nói chuyện với ba mẹ ở dưới quê, rồi nhanh chóng đưa em về nhà một cách đường đường chính chính. Chịu không nào? Bây giờ em cứ bình tĩnh, đừng có lo cái gì cả. Quay lại làm việc đi. Chiều nay tan ca, anh đưa em đi ăn cái gì đấy ngon ngon nhé. Ừ, em biết rồi. Anh lên làm đi, chiều mình gặp sau. Em đi về đi, đi cẩn thận đấy. Trọng Khánh năm nay 27 tuổi, anh tốt nghiệp ngành thương mại điện tử loại giỏi, hiện đang là nhân viên phòng kinh doanh cao cấp của công ty Hoàng Đăng. Còn cô là Vân My, hiện cũng đang làm việc tại công ty Hoàng Đăng. Công việc hiện tại của cô là tiếp tân. Cha mẹ cô đã mất sớm trong một trận lũ sạt ở quê năm cô 9 tuổi. Một mình cô được người bác họ nhận nuôi rồi đón lên thành phố cho ăn học đàng hoàng tử tế. Sau khi ở nhà bác cũng quá bất tiện, nên cô muốn dọn ra ngoài sống tự lập và cơ duyên cô đã được gặp Khánh. Như đã hẹn, buổi chiều sau khi tan ca, khi nhân viên đã rời đi gần hết, Khánh mới xuống tới chỗ cô rồi gõ lên mặt bàn. Cô gái nhỏ, có thể cùng đi ăn với anh Khánh đẹp trai có được không? Đây là lời trêu đùa rất bình thường của anh. Vân My nghe thấy thì dù có đang mệt mỏi, cô cũng phải phì cười rồi nói ngay. Nếu như anh Khánh đẹp trai có lòng thì bé My cũng chiều theo ý thôi. Vậy bây giờ bé My mau đứng lên, thu dọn rồi cùng đi ăn với anh thôi nào. Anh đói bụng lắm rồi. Được thôi, vậy thì phiền anh Khánh đợi em một chút để em dọn đồ nhé. Anh đùa đấy. Nào, để anh giúp em. Khánh nhanh tay gom một mớ đồ dùng của cô cho vào trong túi sách rồi dắt tay cô bước ra ngoài. Em đứng đây đợi anh một chút nhé. Anh đi lấy xe. Dạ vâng ạ. Lát sau, Khánh chạy con xe tay ga bóng loáng đến trước mặt cô. Anh còn chu đáo đội mũ bảo hiểm cho cô rồi mới yên tâm rít ga chạy đi. Hai người đang yêu lại sắp lên chức ba mẹ, cùng nhau đi qua từng con đường tấp nập. Dưới ánh đèn vàng cam của phố xá, cùng với đèn nhiều màu nhấp nháy của bảng quảng cáo điện tử lập loè khắp nơi, làm khung cảnh trở nên huyền ảo nhưng lại bình yên đến lạ. Sợ tan tầm nên quán xá nào cũng đông đúc. Cô nói hết cả ngày đi làm đã mệt nên không muốn ăn ở một nơi quá ồn ào. Và rồi Khánh chiều ý cô, rẽ xe vào một con hẻm khá nhỏ mà cảnh quan trong này như đã cách biệt riêng với vùng thành phố. Anh đi đâu đấy? Ở ngoài kia chỗ nào cũng đông đúc. Anh biết ở trong này có một tiệm bò bít tết ngon lắm. Sẵn em đang có em bé nên anh muốn chở em đi ăn thử. Nhưng tại sao anh biết trong này có quán chứ? À, hay là anh đã đi với ai rồi? Em nói đi đâu đấy? Chẳng phải lúc chưa anh hẹn em đi ăn rồi sao? Là anh có lòng đi hỏi đồng nghiệp thì được họ giới thiệu cho quán này đấy. Thì ra là vậy. Như vậy có phải em nên thưởng cho anh không nhỉ? Đương nhiên rồi. Vừa rồi em còn nghi oan cho anh. Vậy thì bây giờ phải thưởng bù cho anh gấp đôi. Anh vừa nói dứt lời, cô liền nhóm người lên rồi hôn vào má của anh. Em bù cho anh liên hoàn hôn rồi nhá. Thấy được chưa nào? Lại còn liên hoàn hôn. Được hết. Chỉ cần em vui thì tất cả đều được. Thôi tới nơi rồi. Mình đi ăn rồi về nghỉ ngơi nhá. Đùa một lúc cũng đến chỗ. Đi vào quán, anh gọi ra hai phần bò bít tết thơm lừng, nóng hổi. Anh ân cần xé miếng bánh mì đút cho cô. Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ mà không để ý bên góc khuất của quán đang có một người nhìn họ chằm chằm. Anh và cô về đến nhà cũng hơn 8 giờ tối. Anh bảo cô đi tắm trước, còn mình sẽ tắm sau. Đúng là thói quen của anh, nên cô cũng chả nói gì. Cô vừa đi khỏi, anh bước lại phía sofa, ngồi phịch xuống đó mệt mỏi. Công việc văn phòng tuy có nhàn nhã chân tay, nhưng mà lưng gối lại đau nhức ê ẩm khá nhiều. Vừa mở tivi lên định xem vài bản tin thời sự, thì điện thoại trong túi lại run lên, báo có tin nhắn. Anh đặt cái điều khiển xuống ghế, rồi mở điện thoại ra xem. Lại là tin nhắn từ một người mà vài tuần gần đây cứ hay nhắn tin đến làm phiền anh. Mỗi lần như vậy, anh đều không trả lời và xóa đi. Nhưng cứ đều đặn vài ba ngày, người đó lại nhắn tin. Lúc nãy chúng ta thật trùng hợp. Em cũng đi ăn bít tết ở quán nhỏ trong hẻm. Em nhìn thấy anh và con Mi thân mật, làm cho em rất khó chịu. Nhưng tin nhắn mang phần quyến rũ thế này thật khiến cho anh khó chịu. Thế nhưng anh không thể chặn số này, bởi vì người nhắn chính là Mỹ Linh. Cô cũng là nhân viên phòng kinh doanh và cũng là đồng nghiệp ngồi sát bên mình. Anh không dám nói với cô việc Linh hay là ai nhắn tin cho mình, bởi vì sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung rồi ghen tuông cả ngày. Lúc đó anh sẽ không được yên, nên thôi, anh bèn giữ kín trong lòng. Anh lại như thói quen không trả lời, xóa tin nhắn và ném điện thoại sang một bên, tiếp tục cầm điều khiển rồi xem tivi. Một lát sau đó, cô tắm xong bước ra ngoài, anh cũng bước vào tắm cho khuây khỏa. Vân Mi tranh thủ lúc anh tắm, lo dọn dẹp lại nhà cửa. Gian bếp vẫn còn mớ chén dĩa lúc sáng nay, vẫn còn chưa rửa, nên cô bắt tay vào việc cho xong. Lau dọn gian bếp, quét rồi hốt bụi trong nhà xong hết, cũng đủ khiến cho cô mệt lả người. Lúc này anh vẫn chưa tắm xong, bởi vậy cô vào phòng nghỉ ngơi trước. Lát sau anh bước vào kéo chăn nằm xuống bên cạnh cô, rồi lần mò vào người của cô. Cả gương mặt cũng áp vào người cô, hít hà dụ tình. Em thơm thật đấy. Vân hơi mệt, có lẽ vì cái thai, và cũng có lẽ vì lượng công việc khá nhiều, nên hôm nay cô không còn hứng thú. Cô xoay người nắm lấy cánh tay đang lần mò trong áo của anh, rồi đặt ngay ngắn lên eo của mình. Hôm nay em mệt lắm, hay là để ngày mai nhá? Nhưng mà hôm nay anh muốn cơ mà. Thôi, ngày mai đi, hôm nay em thấy mệt lắm. Ngày mai nhá, anh Khánh đẹp trai. Vậy thì ngày mai, chưa biết làm sao. Em mệt như vậy thì ngủ đi, ngày mai còn đi làm sớm. Anh ngủ ngon nhá. Khánh thở dài sụ mặt ôm lấy cô, rồi nói với vẻ thất vọng. Cô cũng không muốn làm anh không vui, nhưng bởi vì hôm nay cô mệt, lại lo cho đứa bé, nên cô đành phải làm anh buồn một lần. Mấy tuần tiếp theo, cả hai vẫn cứ cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau dạo phố và cùng nhau về nhà. Chỉ là bây giờ cái thai đã gần 8 tuần tuổi, đã có tim thai, lại còn giờ chứng nghén ngầm khiến tâm trạng của cô luôn bực dọc khó tính. Cũng vào một ngày đi làm như bình thường, buổi chiều tan ca cô đợi mãi mà không thấy Khánh đâu. Cô vừa lấy điện thoại định gọi cho anh thì anh đã chạy đến ngay trước mắt. Vốn định nóng tính rồi chất vấn anh, nhưng nhìn thấy gương mặt của anh có vẻ không vui, cô bèn hỏi han. Anh sao thế? Có chuyện gì à? Hai, hôm nay sếp giao cho một đống công việc, làm anh mệt chết. Thì ra là thế. Thôi, công việc mà, hôm nay làm không xong thì để ngày mai làm. Hôm nay anh phải tăng ca, em tự đón xe về có được không? Anh có nói với sếp là tăng ca không? Em thấy anh mệt thế này, hay là anh về nhà nghỉ ngơi sớm, ngày mai hẵng tăng ca. Sao hôm nay em nói nhiều thế nhở? Công việc thì chất chồng như núi, bây giờ sếp không duyệt tăng ca, thì bọn anh cũng phải ở lại tăng ca cho xong việc. Nhỡ đâu không xong, sếp lại phàn nàn khiển trách, hoặc là không chịu tăng lương. Lấy tiền ở đâu ra mà nuôi hai mẹ con? Cô chỉ muốn quan tâm anh một chút, nhưng đột nhiên anh lại khó chịu vì điều đó, cũng khiến cho cô bất ngờ. Nhưng rồi cô lại nghĩ, chắc có lẽ công việc của anh đang quá căng thẳng nên tính anh mới nóng nảy như vậy. Nghĩ vậy cô cũng nhỏ giọng lại nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của anh. Em chỉ lo cho anh thôi. Vậy anh ăn gì đi? Hay là em mua gì mang tới cho anh nhé? Lúc này Khánh vừa khoát tay, vừa quay đi rồi nói. Thôi, không cần đâu. Em về cẩn thận đấy. Dứt câu là anh cũng đi mất. Vân My không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn lấy điện thoại rồi đặt một phần cơm chiên bò mà anh thích nhất để họ mang đến công ty cho anh. Còn cô thì thu dọn để đón taxi về nhà. Công việc tiếp tân buộc cô phải đứng trong khoảng thời gian dài, khiến cho cô mệt sắp chết. Ấy vậy mà khi trở về nhà, vừa mở cửa ra nhìn một đống công việc đang chất chồng ở nhà, khiến cho cô choáng váng. Sao dạo này anh ấy lại bày bừa thế này chứ? Bây giờ cô mới phát giác, dạo gần đây anh rất hay bày bừa, ghế sofa lúc nào cũng có mảnh giấy gói sô-cô-la hoặc bánh kẹo, trên bàn thì toàn chai nhựa không, nhìn xuống gian bếp toàn là chén dĩa chất núi, nồi niêu xong chào thì chồng chơ trên bếp. Ngay cả tủ lạnh cũng đầy những món đồ linh tinh. Cô đứng giữa căn nhà nhìn cảnh tượng xung quanh mà thở dài ngao ngán. Nhưng có mệt hay nghén cỡ nào thì cũng vậy thôi. Nếu như cô không xoắn tay vào dọn dẹp thì chắc cũng chẳng có ai thèm động tay, động chân giúp cô. Vân My tranh thủ dọn dẹp xong xuôi sau đó đi tắm. Xong vì quá mệt nên cô cũng không muốn ăn gì. Cô thả người ngồi lên sofa bật tivi xem. Và rồi cô lại nghĩ đến anh, nhìn lên đồng hồ cũng hơn 8 giờ. Lúc chiều cô quên không hỏi, anh tăng ca đến mấy giờ, nên bây giờ cũng không biết anh đã về chưa. Cô biết anh yêu công việc, một khi làm việc là vô cùng nghiêm túc, bởi vì muốn nhanh chóng thăng tiến, nên anh càng ngày càng phấn đấu hơn. Cô cầm điện thoại trên tay mà không dám gọi cho anh, cứ sợ anh đang tập trung làm việc mà cô gọi lại phiền đến anh. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng, cô cũng tìm tới số điện thoại của bạn đồng nghiệp của anh. Vì có vài lần anh đưa cô đi liên hoan tiệc tùng, nên cô cũng biết qua họ. Hơn nữa những người này cũng thường xuyên nhắn tin tâm sự với cô. Hơn nữa còn làm tay mắt giúp cô, quan sát anh, nên cô bèn nhắn tin. Chị Linh ơi, chị tan ca chưa? Đúng, đó chính là Mỹ Linh. Chính xác là cô gái đồng nghiệp ngồi sát bên Khánh. Cô và Linh vẫn hay nhắn tin qua lại, nhưng cô lại không hề biết lòng dạ con người nó ghê sợ đến mức thế nào. Linh hay tâm sự với cô chẳng qua, cũng chỉ để thăm dò đối phương mà thôi. Tin nhắn báo đã xem, sau vài giây Mỹ Linh cũng trả lời. Chưa, có chuyện gì thế em? Dạ cũng không có gì đâu chị, em định hỏi khi nào thì phòng mình tan ca. Chắc là lâu em ạ, tại hôm nay nhiều việc quá. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị làm việc tiếp đi ạ, em làm phiền chị rồi. Nhắc đến đó, Vân My cũng không muốn làm phiền Linh nên đành kết thúc rồi ném điện thoại sang một bên. Xem tivi một hồi cô cũng mệt lả người, rồi ngả người ngủ lúc nào không hay. Ở mặt khác, trong một căn phòng sập sình nhạc DJ inh ỏi, Trọng Khánh cùng với tất cả đồng nghiệp trong phòng kế hoạch đang có một buổi hội họp vui vẻ trong một quán bar thuộc tầm trung của thành phố. Ngày thường Khánh rất ít khi tham gia những hoạt động như thế này, Nhưng hôm nay sẵn tiện tâm trạng không được tốt, nên sau giờ tăng ca lúc 8 giờ, anh cũng nhận lời đi sạt chết cùng với mọi người. Anh biết Mỹ Linh luôn để mắt đến mình, nên mọi khi anh đều chọn vị trí ngồi cách xa cô. Thế nhưng hôm nay anh lại mặc kệ, khiến cho cô ta được đà lấn tới. Mới đầu cô còn ngồi đối diện anh, chính giữa còn các đồng nghiệp. Dần dà cô ta di chuyển mãi, cho đến khi được ngồi sát anh mới chịu. Thấy anh đi chơi mà vẻ mặt không được vui, Mỹ Linh cầm ly rượu trên bàn đưa cho anh, sau đó nâng ly rượu của mình lên và nói: "Sao hôm nay anh cứ ngồi một chỗ buồn thiu thế này? Đến đây là phải uống chứ. Nào, nâng ly lên." Trọng Khánh nhìn Mỹ Linh hồi lâu định không uống, nhưng mà cô nói không sai. Vào quán rượu mà không uống rượu thì lãng phí quá. "Được, cạn ly." Cả hai cùng nâng ly rồi ngửa đầu uống cạn. Vừa đặt ly xuống bàn, thấy anh đã cởi mở hơn với mình, Mỹ Linh bèn rót thêm một ly nữa. "Lúc nãy bé My, bạn gái của anh, có nhắn tin cho em, hỏi tăng ca xong chưa đấy. Sao anh không gọi báo cho con bé? Chắc con bé đang lo, nhưng sợ làm phiền anh, nên không dám gọi cho anh đấy." "Thế rồi cô nói sao?" "Thì em nói rằng chúng ta chưa làm việc xong, chắc còn lâu lắm anh mới về." "Ừ, sao thế? Hai người cãi nhau à?" "Không sao. Có cái gì cứ tâm sự với em. Em biết cái gì, em giải thích giúp anh cho." "Cô thì biết cái gì?" "Sao lại không biết chứ? Anh thử nói ra xem, em có giúp được gì không nào?" Trọng Khánh như đã đạt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Anh cầm ly rượu và uống thêm một hơi, rồi nói theo kiểu bức xúc: "Tại sao đàn bà con gái các cô phức tạp quá vậy? Thích cằn nhằn là cằn nhằn, thích chửi mắng là chửi mắng. Đã vậy đàn ông chúng tôi không muốn chấp nhất. Tôi vẫn hòa nhã nhường nhịn rồi, mà cô ấy vẫn làm tới. Tôi là đàn ông, nhưng mà tôi cũng là con người. Cả ngày gay gắt với tôi thì đã đành rồi, ban đêm muốn gần gũi cũng không được. Vậy thì rốt cuộc cô ấy đang đòi hỏi ở tôi cái gì đây?" "À, thì ra anh đang buồn về chuyện này sao? Bé My nó còn nhỏ, chắc là em ấy có sở thích riêng. Nhưng nếu đúng như những gì anh vừa nói, thì em nghĩ bé My nó hết yêu anh rồi. Nói thẳng ra là chán anh, nên mới thay đổi thái độ gay gắt như vậy với anh thôi." "Hết yêu sao?" "Ừ, em nghĩ là như vậy đấy." "Không thể nào." "Nếu như không tin ý, anh cứ nghĩ lại xem, lúc trước bé My có đối với anh như vậy hay không? Lúc trước My có khó chịu với anh không? Có lớn tiếng với anh không? Có hay bắt ăn anh chay giống như bây giờ hay không? My của ngày trước so với bây giờ có còn giống nhau không? Hơn nữa, nếu đã yêu ấy, thì luôn muốn người mình yêu được vui. Chuyện ân ái là chuyện bình thường khi yêu, không thể nào tránh khỏi. Vậy mà bé My lại cấm vận anh. Chắc là con bé nó không còn yêu anh đâu." Trong lúc những suy nghĩ đang đi vào bế tắc, thì lời nói mát tai lại chỉ đúng vấn đề, khiến anh bị xuôi theo, mà quên mất một điều rằng Vân My đang mang thai. Sau anh thấy Mỹ Linh đang rất thấu hiểu mình, cô nói quả đúng, đúng đến từng chi tiết, không sai một chút nào. Trọng Khánh bây giờ liền gật gù. "Cô nói không sai. Cũng có thể vì tôi còn là một nhân viên quèn, tuổi tác lại càng ngày càng cao, lương bổng thì không có. Cô ấy thì còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để phấn đấu, nên cô ấy chán tôi rồi." "Đúng vậy, rất có thể." Anh nói mà như bất lực. Anh không hề biết Vân My không cho anh gần gũi là bởi vì cô nghĩ 3 tháng đầu của thai kỳ nên cử quan hệ nam nữ. Cô gắt gỏng với anh bởi vì thai nghén, vì công việc ở công ty, còn vì một núi công việc nhà không tin mà anh chưa bao giờ động chạm tới để phụ giúp. Anh chỉ nghĩ cho lợi ích của mình, để rồi suy nghĩ của cả hai, cảm nhận của cả hai lại lệch lạc càng ngày càng xa. Điều này lại vô tình tạo điều kiện cho Mỹ Linh được một tấm kim bài gần anh hơn. Cô ta lợi dụng lúc anh đang thất vọng nhất mà gần anh. Khẽ nhìn vào mắt của anh, cô ta bỗng trở nên quyến rũ mê người, rồi ghé sát vào tai của anh nói nhỏ: "Bé My nó không cần anh, nhưng mà em cần anh. Thứ mà My không thể cho anh thì em sẽ cho anh. Khánh à, anh ở lại với em đêm nay nhé." Lời cô ta phát ra là từng luồng thở nóng hổi phà vào tai của anh. Nó làm cả người anh nóng lên theo từng nhịp đập. Một chút hơi men, một vài lời rót mật, một cảm giác dạo dực đang lan tỏa khắp thân người, khiến cho anh mê muội đến ngây dại. Như đã không thể nào lường trước hay kiềm hãm lại dục vọng đã lâu bị My khống chế, Khanh nhanh chóng sa vào bể tình một đêm mà Linh đã dày công vạch ra. Thấy Khánh không có dấu hiệu muốn dừng lại những ly rượu trên bàn, Linh cũng chiều ý, nhiệt tình rót giúp cho anh. Dù gì anh càng say thì càng tốt, đến khi Khánh ngay cả việc ngồi cũng đã chao đảo thì Linh mới chịu dừng lại, rồi khoác tay anh, muốn kéo anh đứng dậy. Anh Khánh, anh say rồi đấy, để em đưa anh về nhà nhé. Khánh lúc này đã say đến mức không thể nhìn rõ đây là đâu và người ngồi bên cạnh anh là ai. Anh chỉ biết mình đang rất mệt, rất muốn được nằm nghỉ ngơi. Anh vô ý đặt tay mình lên tay Linh rồi vuốt ve nói nhỏ. Đi thôi, đi về nhà thôi, anh mệt rồi. Anh đứng lên, hay là để em dìu em đưa anh về nhà nhé. Được chứ, anh đứng được mà. Thôi, để em dìu anh. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Anh Khánh, anh ấy say quá rồi, để tôi đưa anh ấy về trước. Mọi người trong phòng nhậu vẫn tiếp tục say sưa ăn uống, chứ cũng chả quan tâm đến hai người họ nhiều. Vì việc Khánh và My quen nhau cũng không phải là chuyện lớn nên cũng rất ít người biết. Vậy nên việc Khánh và Linh thân thiết như vậy cũng chả có gì là lạ lẫm. Thậm chí họ còn trêu đùa hai người rất xứng đôi với nhau. Khánh đã say khướt, ngay cả đi mà còn siêu vẹo nên cả hai không thể đi xe máy. Đưa anh được xuống đường, Linh liền ngoắc tay một chiếc taxi dìu Khánh vào trong đó. Bác Tài, cho tôi đến khách sạn Queen. Ngồi trên xe, Khánh đã chợp mắt ngủ, đầu cũng yên bình dựa lên vai của Linh, không chút phòng bị. Qua ánh đèn lu mờ từ bên ngoài soi vào trong, Linh nhìn Khánh mà thèm thuồng muốn nuốt chừng. Bàn tay cô mơn trớn trên khuôn mặt đầy nam tính của anh, sau đó nở một nụ cười ma mị. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng tới. Anh có biết em đã mong chờ lâu đến như thế nào không? Trong sảnh khách sạn, cô dìu anh tới quầy tiếp tân rồi thuê hẳn một phòng máy lạnh hạng chung, cùng nhau đi vào thang máy rồi lên phòng. Linh không màn mở đèn mà lần theo lối giữa, đỡ thân người cao lớn của Khánh đến giường rồi thả anh nằm xuống. Xong xuôi cô mới quay ra khóa cửa rồi chờ vào nằm nghiêng sát bên Khánh. Một chân còn đang đặt lên người anh gợi cảm, bàn tay của cô ta đang lần mò vào cổ áo của anh. Thấy anh ngọ nguậy hưởng ứng, cô mới bạo dạn cởi đi chiếc cà vạt, rồi tiếp theo đó là chiếc áo sơ mi. Anh khó chịu lắm không? Để em giúp anh cởi áo nhé. Cởi đi, tôi khó chịu quá, chỗ nào mà nóng chết đi được. Được rồi, nếu nóng em cởi giúp anh. Em cũng thấy nóng quá, hay là anh cũng cởi giúp em đi. Linh kề môi sát tai anh và nói những lời gợi dục. Khánh bây giờ đã cao hứng đến mất kiểm soát, nên anh đã nhanh chóng vực dậy sức mạnh đàn ông, nắm lấy vai của cô, quật ngược lại, khiến anh đổi vị trí nằm lên bên trên. My à, hôm nay mùi hương trên người em khác quá, nhưng mà anh rất thích. Khánh gọi tên Vân My trong cơn say. Linh mấy đầu nghe cũng không được vui, nhưng sau đó cô ta cũng bỏ ngoài tai và cũng thuận theo anh. Anh thích là được rồi. Nào, anh yêu em nhiều hơn đi. Trong đầu của Khánh hiện tại chỉ toàn là My, dù ở bên dưới thân anh bây giờ hoàn toàn là một con người khác, nhưng trong anh chỉ duy nhất xuất hiện một mình Vân My. Bao nhiêu dục vọng bị kiềm chế lại mấy ngày qua, hôm nay được dịp buông xõa hết, khiến anh lao vào Linh như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Bộ quần áo công sở tuy kín đáo nhưng lại không kém phần quyến rũ, trong một giây đã được nằm gọn dưới nền gạch lạnh tanh. Đôi môi mềm mại điêu luyện của Khánh không ngừng đánh dấu chủ quyền lên làn da mềm mại của Linh. Bàn tay còn lại anh liên tục nhào nắn đôi gò bồng mơn mờn trước mặt. Tay còn lại đã sớm lần xuống bên dưới để khám phá cơ thể của cô ta. Khánh à, em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Vân My, anh cũng rất yêu em. Em biết, yêu em thì nhớ không được xa em đấy. Đừng nói chuyện đó, bây giờ anh vào việc nhé. Vật thể đang càng ngày càng nóng hổi bên dưới của anh đang ngẩng cao đầu. Linh không ngại chạm vào và vuốt ve nó, Khi nó đủ chín chắn thì cô mới để nó đưa vào nơi cửa huyệt thầm kín của mình. Em sẵn sàng rồi, anh cho nó vào đi. Xung quanh đang tối om, nhưng đôi mắt đã quen với bóng tối này cũng đã nhìn thấy khóe môi của anh đang nhếch lên xảo hoạt. Hôm nay còn biết chủ động cơ à? Em có biết không, anh rất thích. Vì em yêu anh, nên em phải làm như vậy. Anh thích là được rồi. Cảm ơn em, Vân My à. Anh liên tục gọi cái tên đó, thế nhưng bây giờ chính Mỹ Linh cũng đã chìm vào cơn dục vọng, nên cũng chẳng phân biệt anh đang gọi ai và nói gì. Cô chỉ biết một điều là đủ. Điều đó không có gì khác ngoài việc cô cần anh. Mọi cuộc mở đầu cho một cuộc truy hoan cuối cùng cũng xong xuôi. Côn thịt của Khánh cũng đã đặt đúng vị trí. Nghe thêm vài lời mê hoặc rót tai của Linh thì Khánh lúc này cũng không thể nào kiềm chế được. Những cú thúc đẩy liên tục khuấy đảo bên trong đó khít chặt, khiến cho Khánh đê mê, quên cả trời, quên cả đất. Ở dưới thân anh, Linh cũng có đôi lần lên đỉnh khi những âm thanh mờ ám cứ phát ra từ cửa miệng của cô. Đôi bàn tay với móng nhọn hoắt cứ cào vào tấm lưng rộng của anh để lại vằn vằn, đỏ đỏ mờ ám. Ở đầu đó còn để lại một vài vết xước, rơm máu li ti. Anh Khánh, từ từ đã nào, em không thở được nữa. Xem như anh trừng phạt em vì mấy ngày hôm nay em cấm vận anh này. Sau này, em còn dám hay không? Em không dám nữa. Xem như là em còn lương tâm. Anh ra bên trong nhá. Tùy anh. Hôm nay ngoan lắm. Vân My à, anh yêu em. Sau câu nói chân thật từ cõi lòng, lúc cả hai cùng lên đỉnh điểm, xong ở bên trong cô là một dòng dịch trắng đục, lấp đầy ấm nóng. Mỹ Linh lúc này cũng thở dốc sau cơn truy lạc bất chính, còn Khánh thì là người đổ gục xuống dưới người của cô ta, chìm vào giấc ngủ say. Lát sau Linh tỉnh táo một chút, nhìn gương mặt tuấn Mỹ của người đàn ông bên cạnh, mà cô nhìn mãi, cũng không muốn dứt ra. Linh vốn để ý anh từ khi mới vào làm ở công ty, lại may mắn ngồi ngay kế cận. Cô thích anh vì cái tính hiền hậu dễ gần và đặc biệt rất ga lăng với phái yếu. Cô cũng biết gia đình anh không giàu có, ba mẹ dưới quê chỉ làm ruộng mà thôi. Nhưng không sao, những điều đó có thể cải thiện được bởi vì anh là người cầu tiến. Tuổi cũng còn trẻ, nên tương lai còn cao còn xa. Làm sao phải để ý tiền nhiều làm gì chứ? Còn việc theo đuổi anh, khi biết anh có bạn gái, cô nghĩ rằng cũng chả có gì quá đáng. Thời buổi này đã hiện đại hóa và tân tiến đến mức con người có thể sống được ở tận sao Hỏa rồi. Chuyện khó như vậy con người còn chinh phục được, thì sao cô lại không thể tiến tới để đốn ngã anh khi anh chưa lập gia đình chứ? Ai đến trước ai đến sau không quan trọng. Quan trọng là ai sẽ ở bên cạnh anh đến cuối cùng. Mỹ Linh không muốn mất đi khoảnh khắc này, nên cô ta với lấy điện thoại ở bên dưới, sẵn tay chụp choẹt vài tấm hình có mặt cả hai để lưu vào trong máy. Xong xuôi cô ta lại nhìn anh, rồi suy nghĩ mông lung một hồi. Sau Linh cũng đuối người và ngủ thiếp đi. Hai thân thể lõa lồ ôm lấy nhau, ngủ một giấc say sưa cho đến tàn đêm. Mà không hề hay biết, có một cô gái nhỏ đang chờ đợi mỏi mòn ở nhà. Sáng hôm sau khi mà Linh đang còn yên giấc trong vòng tay của Khánh, thì tiếng điện thoại của anh cũng vang lên như tiếng chuông báo thức. Khánh nhào mắt tỉnh dậy và mò mẫm tìm điện thoại. Cuối cùng tiếng điện thoại phát ra từ túi quần dưới đất. Anh rút cánh tay đang gối đầu Linh ra, cúi xuống nhặt điện thoại. Đôi mắt vẫn chưa chịu mở hẳn ra, anh chỉ hé sao cho vừa đủ để thấy phím nghe ở đâu, rồi nhấc máy nghe bằng giọng ngái ngủ. Alo, anh Khánh, anh có đang ở công ty không? Sao đêm qua anh không về? Anh ngủ lại công ty à? Em đang hỏi anh cái gì thế? Chẳng phải... Nó đến đây thì bỗng nhiên đôi mắt anh mở to. Đêm qua anh say, nhưng rõ ràng anh đã thấy mình và Vân My cùng nhau ngủ cơ mà. Sao bây giờ Vân My lại điện thoại cho anh được chứ? Khánh từ từ quay sang nhìn cô gái bên cạnh, đang ngủ say. Trên người cô ta không một mảnh vải che thân, khiến anh như đang gặp ác mộng. Anh ngồi bật dậy thật nhanh rồi nhìn lại thân thể của mình. Anh mới hay, mình có khác gì cô gái kia đâu. Cả hai đã trần truồng như nhộng, ngủ suốt từ đêm qua hay sao? Vậy cô gái đã cùng anh đêm qua vốn không phải là Vân Mi mà là Mỹ Linh sao? Khi biết được sự thật, Khánh vỗ trán mình một cái thật đau, rồi thở dài tự trách. Mày đang làm chuyện điên khùng gì thế này hả Khánh? Trong khi anh đang vô cùng rối rắm, không biết phải nói sao, thì bên kia giọng của Vân Mi đang lo lắng, hỏi anh liên tục. Sao thế anh? Có chuyện gì thế? Sao giọng của anh lại hoang mang quá vậy? À, anh đâu có hoang mang gì đâu. Thôi em cúp máy đi. Anh về nhà với em liền nhé. Dạ vâng, anh cẩn thận một chút. Nếu anh mệt, anh cứ xin sếp nghỉ một buổi. Rồi chiều nay anh đi làm cũng được. Anh biết rồi. À, em ăn gì không? Anh ghé mua cho. Em vừa ăn mì tôm rồi, nên không đói. Anh có ăn gì thì ăn đi nhá. Sao lại ăn mì tôm? Ăn cái đấy nhiều không tốt cho em và con. Em không biết à? Không sao đâu mà. Tại em thèm quá, nên em chỉ ăn một gói thôi. Thôi anh về đi. Em chờ anh ở nhà. Khánh vội vàng đi nhanh xuống giường vào nhà tắm. Lát sau khi anh ra lại vội vàng rời khỏi phòng mà không nhìn lại cô gái đang ngủ kia dù chỉ một cái. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, đôi mi cong vút của Mỹ Linh cũng động đậy rồi mở hẳn. Cô ta nhìn ra phía cửa, nơi anh vừa đi khỏi mà cười thầm trong bụng. Con sao? Hóa ra anh và con Mi đã có con với nhau à? Vậy thì sao? Chuyện đêm qua anh cũng không thể nào chối bỏ được đâu. Nếu em cũng mang thai con của anh, thì không biết lúc đó anh sẽ chọn lựa thế nào. Chắc chắn người anh chọn phải là em rồi. Vân Mi thức dậy trên ghế sofa, khiến cả người đều ê ẩm nhức mỏi. Cô đi một vòng cũng không thấy Khánh đâu, mới biết đêm qua anh không về. Nghĩ đến việc tối qua anh nói công việc chất chồng cần về giải quyết, nên cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ việc anh qua đêm vắng nhà. Gọi cho anh xong, cô liền sắp xếp lại nhà cửa, rồi sửa soạn đi làm. Lúc gần xong thì Khánh cũng vừa về. Vân nghe tiếng mở cửa mới bước đi vội vàng ra ngoài. Nhìn thấy anh đang đi về hướng mình, cô mới hỏi. Anh có mệt lắm không? Nhìn anh thiếu ngủ, sao mà mặt mũi bơ phờ thế kia? Vài lời quan tâm đơn giản của Vân Mi khiến cho Khánh cảm thấy chột dạ. Anh ném túi làm việc sang một bên, không nói không rằng, ôm chầm lấy cô. Anh xin lỗi, tối hôm qua anh làm cho em lo. Không cần xin lỗi, anh về đến nhà an toàn là tốt rồi. Anh ăn gì chưa? Em làm nhanh cái gì cho anh ăn nhá. Không cần, tự nhiên anh chỉ muốn ôm em thôi. Cho anh ôm một chút thôi. Thôi được rồi, thấy anh cực khổ như vậy, em lo cho anh. Chiều nay em sẽ mua ít đồ về, nấu cho anh ăn nhá, tẩm bổ cho anh. À mà anh xin phép sếp nghỉ việc sáng nay chưa? Nếu anh chưa, lát em đến văn phòng, em xin nghỉ giúp cho. Em tốt với anh quá, anh thật sự là có phúc. Em đương nhiên phải tốt với ba của con em rồi. Em phải cố gắng để sau này còn làm vợ làm mẹ chứ. Chỉ là không biết đến lúc nào anh mới chịu cho em làm vợ anh thôi. Vân Mi nói ra nguyện vọng của mình như đang muốn nhắc nhở anh. Khánh cũng hiểu điều đó nên lúc này mới buông cô ra rồi nói. Vậy bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Anh nói thật á? Ừ. Em cũng biết ba mẹ anh dưới quê khó tính lại cổ hủ. Bây giờ họ biết em đang có thai mới đòi cưới là ông bà không chịu đâu. Chỉ bằng bây giờ chúng ta đăng ký kết hôn trước. Sau đó đợi đứa bé lớn hơn một chút, chúng ta đưa nó về gặp ông bà. Tới lúc đó anh nghĩ rằng anh xin được cưới em cũng dễ dàng hơn. Vậy bây giờ chúng ta đi ngay luôn à? Ừ. Em cũng xin nghỉ làm buổi sáng nay đi. Chúng ta đi luôn cho xong. Anh không muốn bảo bối của anh phải chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh anh. Anh đúng là rất biết cách lấy lòng em. Thôi được rồi, anh vào trong nhà tắm rửa thay đồ đi. Để em gọi lên công ty xin cho hai đứa mình nghỉ việc buổi sáng nhé. Lúc nãy anh xin rồi, em xin thêm cho em thôi. Dạ vâng, em biết rồi. Nói xong Khánh cũng quay đi vào trong, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì giọng của Vân Mi vọng lại từ phía sau. Anh Khánh, sao anh đi cả đêm mà quần áo nhăn nheo vậy? Cả người lại có mùi gì đó rất lạ. Khánh nghe xong mà muốn toát hết cả mồ hôi. Anh đứng yên suy nghĩ lý do sao cho hợp lý, rồi mới quay lưng trả lời cô. Làm việc cả đêm anh mệt, Có khi anh ngồi khi thì gục trên bàn chợp mắt một chút, nên quần áo có hơi nhăn nheo. Với lại lúc gần sáng anh định không về nhà thay đồ, nên mới vào nhà vệ sinh trong văn phòng, tắm cho tỉnh táo. Vậy nên em nghe mùi lạ cũng đúng thôi. Anh nói thật chứ? Anh đã nói dối em bao giờ đâu. Thôi, em mau gọi xin nghỉ đi, nếu không lại trễ giờ. Dạ vâng, em biết rồi. Mặc dù thấy anh có điều gì đó rất lạ, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra đó là gì, nên đành bỏ qua. Cô nghĩ mình đang có thai nên hay suy diễn lung tung, giống như trên mạng xã hội nói. Nếu thôi không suy nghĩ nhiều, rồi đi đến sofa ngồi xuống, gọi lên công ty sẵn tiện chờ anh luôn. Còn Khánh suýt chút nữa bị My bắt thóp, nên khi vào đến phòng đóng cửa lại, anh vẫn run sợ như kẻ cướp vừa bị bắt vậy. Anh vào nhà tắm mở vòi sen, sang chế độ nước ấm, rồi tẩy rửa hết những vết nhơ trên người. Bây giờ về đến nhà anh mới bình tĩnh, nhìn kỹ lại vai, lưng và bụng mình, ở đâu cũng có vết hằn đỏ do bị cào cấu của Mỹ Linh đêm qua. Nhìn vào nó anh lại nhớ đến chuyện ân ái tối qua. Hình như khi làm việc đó với Mỹ Linh, anh cũng có cảm giác thoải mái. Sự chủ động của Mỹ Linh cũng khiến anh dễ chịu, nếu không thể nói là thích thú. Nghĩ đến đó anh lại lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn mình trong gương. Mày đang nghĩ cái gì vậy Khánh? Cô ta không phải là Vân My, sao mày có thể làm ra cái chuyện đó được chứ? Được một lúc điện thoại anh lại có tiếng chuông tin nhắn. Lúc trước anh chẳng quan tâm mà phớt lờ, để khi nào rảnh rỗi anh mở ra xem sau. Nhưng sau sự việc đêm qua diễn ra khiến anh không khỏi bất an, liền lau tay cho khô rồi mở điện thoại ra xem. Đúng như những gì anh đang lo sợ, tin nhắn kia đúng thật là của Mỹ Linh. Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn, vì cả hai chúng ta đều uống quá đà. Thế nhưng em lại rất vui và rất thích nó. Khánh à, em thích anh thế nào chắc anh cũng biết. Anh có thể cho em thêm một cơ hội để em được ở bên cạnh chăm sóc cho anh không? Đọc xong Khánh không chút chần chừ xóa đi ngay lập tức. Không ngờ anh lại có lúc phải bị người ta nắm thóp như vậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy Mỹ Linh là một cô gái đeo bám đến điên rồ như thế. Anh chỉ biết mình đã vướng vào một chuyện mà cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào gột rửa hết được. Đó chính là phản bội Vân My. Khánh đưa My ra ủy ban để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Khi cả hai đã điền đầy đủ thông tin trên đó, đến phần ký tên, Khánh đột nhiên ngẩng người, nhìn vào khoảng trống đó một hồi, khiến cho My phải hỏi. Anh sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có gì, anh ký đây. Thật ra ý định muốn đưa cô đi đăng ký kết hôn, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà sáng nay lại nói dứt khoát và mạnh miệng đến như vậy. Anh cũng không hiểu vì sao. Đến khi ngồi ở đây, tận tay ghi lên tờ giấy đó, anh mới phát giác. Thì ra bản thân của anh, vì chuyện tội lỗi của đêm hôm qua, mới tìm một cái cớ để bù đắp cho Vân My. Nhưng lúc đó anh không lường trước được sự bù đắp này nó sẽ lớn lao đến như thế nào, cho đến khi đặt bút ký vào đây. Bước ra khỏi ủy ban, Vân My không ngừng mỉm cười vì hạnh phúc. Vậy là từ nay cô đã chính thức được làm vợ của anh. Cuối cùng thì con của cô cũng có thể có cả ba và mẹ một cách hợp pháp. Tâm trạng của cô vui vẻ hào hứng khoác tay của anh. Bây giờ đang còn sớm, hay là mình đi ăn cái gì anh nhé? Tự nhiên em thấy hơi đói. Tối qua anh làm việc cả đêm, anh hơi mệt. Hay em đi ăn đi, anh về nhà trước nhé. Anh mệt à? Mà cũng đúng nhỉ. Nhìn anh từ sáng tới giờ bơ phờ. Nếu không phải đêm qua anh đi làm nguyên một đêm, thì em còn nghĩ anh bị gượng ép khi mà đi đăng ký kết hôn với em, nên mới như vậy đấy. Không phải như vậy, em đừng có nghĩ bậy bạ. Thôi anh mệt, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi. Em đón xe ôm rồi ghé mua cái gì đó về công ty ăn luôn cũng được. Vậy cũng được, em đi cẩn thận nhé. Dạ vâng. Thái độ của Khánh hôm nay làm cho My cảm thấy rất lạ, nhưng lại nghĩ anh vì mệt nên mới như vậy, nên cô lại một lần nữa bỏ qua không suy nghĩ nhiều. Phần về Khánh, anh cũng biết hôm nay mình có hơi lạnh nhạt với My hơn mọi ngày, nhưng mà chuyện đêm qua cứ quấn lấy đầu của anh không buông. Bởi vậy anh không thể nào suy nghĩ được nhiều. Người đang chạy xe mà đầu óc cứ lâng lâng. Có lẽ vì dư âm của cơn say, mà cũng có thể là vì chuyện ân ái với gái lạ tối ngày hôm qua. Vừa về đến nhà, Khánh đi thẳng vào trong phòng, ngã mình lên nệm. Bây giờ được yên tĩnh nằm thư giãn như thế này, đúng là hoàn hảo quá rồi. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, thì điện thoại của anh lại reo lên một tin nhắn. Anh lười biếng mở ra xem, thì thấy hai tin nhắn đã đến. Một là của Vân My, hai là của Mỹ Linh. Anh thở dài một hơi, rồi nhấn vào mở tin nhắn của Vân My trước. Em vừa mới đến công ty, anh mệt thì ngủ một giấc cho khỏe nhé. Chiều mình gặp nhau, yêu anh. Khánh đọc xong nhưng anh cũng không trả lời. Vừa thoát ra lại thấy tin nhắn của Linh. Đắn đo một hồi, anh cũng mở ra xem. Sao anh không đi làm? Anh mệt à? Anh mệt thì nghỉ ngơi một hôm nhé. Em giúp anh xin sếp rồi đấy. Sếp cũng duyệt rồi. Anh ngủ ngon. Yêu anh. Chưa bao giờ anh đọc xong tin nhắn của Linh mà phải gọi điện thoại lại cả. Nhưng lần này thì khác. Vừa đọc xong anh liền nhấn gọi ngay cho cô ta. Cô đang làm cái trò gì thế? Tôi có nhờ cô xin nghỉ phép hay không? Đêm qua anh uống quá say, thêm việc vận động quá mức, sáng nay lại không thấy anh đi làm, là em hiểu rồi. Em lo cho anh mà, nên mới xin cho anh nghỉ một hôm. Tôi có cần cô lo cho tôi đâu. Tại sao cô nhiều chuyện vậy? Mà còn nữa, ai cho cô nhắc tới chuyện tối qua? Cô nói hoài thế. Thì ra là anh không thích à? Vậy thì thôi, em không nhắc nữa. Anh ăn gì chưa? Em gọi đồ ăn tới cho anh nhé. Chuyện đó không cần cô lo. Tôi cúp máy đây. Này, anh Khánh. Linh định nói thêm gì nữa, nhưng đã bị Khánh tắt máy. Thật không biết tại sao mình lại vây vào cái mối tư dối này. Mới như vậy thôi cũng đủ làm anh phiền chết. Mặc kệ, mấy chuyện này cứ tạm thời dẹp qua một bên. Bây giờ anh tranh thủ ngủ một chút, cho mau lại sức cái đã. Vân My vừa mới tới chỗ làm là nhắn tin ngay cho anh. Xong xuôi mới sắp xếp chỗ làm việc lại cho gọn gàng. Rồi sau đó ngồi ăn ổ bánh mì cô vừa mới mua. Chỗ quầy tiếp tân của cô thường có hai nhân viên. Sáng giờ cô không tới, làm cho chị Ngân phải một mình sắp mệt chết. Nãy giờ cô đến mà chỉ thấy túi sách, chứ không thấy người đâu, nên nghĩ rằng chị đi vệ sinh hay tám chuyện ở đâu đó. Dù gì giờ này cũng không có khách. Con quỷ kia, sao sáng tới giờ không tới làm? Đúng là cái miệng Linh, không nhắc thì thôi, nhắc một cái là tới liền. Sáng giờ em bận vài chuyện nên xin nghỉ buổi sáng chị ạ. Thế nghĩ sao không báo với chị, cho chị chuẩn bị tinh thần tới sớm một chút. Làm sáng nay chị tới trễ, vừa bị sếp gọi vào, mắng đấy. Thật à chị, sáng nay cũng gấp rút quá, nên em quên không gọi cho chị. Em xin lỗi nhá. Chị Ngân chẳng qua chỉ mắng yêu cô thôi, chứ cũng không có gì gay gắt. Chị em làm chung với nhau cũng lâu, nên thân với nhau lắm. Thấy cô ăn bánh mì, chị còn càu nhàu cô. Mày lại ăn bánh mì đấy à? Ăn hoài mà không ngán à? Thằng Khánh nó không cho mày ăn cái gì khác sao? Không phải đâu chị, tại em thèm bánh mì. Tại em nhớ chị quá nên mới mua bánh mì cho nhanh đấy, tới đây làm với chị. Chứ mà ăn bún bò thì trường nào mới tới. Cái con này, mày dẻo miệng từ hồi nào thế à? Từ trước tới giờ em vẫn vậy, có dẻo miệng gì đâu. Nói rồi chị Ngân liền ngồi xuống gần cô, rồi vỗ vào vai của cô nói nhỏ. Mày nói thật cho chị nghe xem nào, sao sáng nay lại nghỉ? Sáng nay em với anh Khánh đi đăng ký kết hôn chị ạ. Đăng ký kết hôn á? Rồi tính khi nào cưới? Chắc phải đợi em bé lớn mới tính chuyện cưới. Tại nhà anh Khánh cũng khó lắm. Chị cũng biết người lớn tuổi hay cổ hủ mà. Này, chị nói cho mày nghe. Đàn ông ấy à, không tin được ai đâu. Kể cả mày có cầm tờ giấy kết hôn chắc nịch trong tay thì cũng vậy thôi. Bà con dòng họ nhà nó, thậm chí người ngoài cũng đâu ai biết mối quan hệ của tụi mày. Nhiều khi nó dắt mày đi đăng ký là tại cái thai mày đang mang thôi. Mày sinh xong ấy, khéo nó lại bỏ mày đấy. Chắc không phải đâu chị, em sống với anh Khánh cũng lâu rồi, anh ấy không phải loại người như thế. Vậy thì mày nghe chị hỏi, tối hôm qua nó không về nhà có đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi nó nói lý do với mày là tại sao nó không về. Chiều qua anh nói với em tối phải ở lại tăng ca, tại vì dạo này công việc nhiều làm không kịp. Xong tối em có nhắn tin hỏi đồng nghiệp của anh ý, thì chị ý cũng nói như vậy. Nghe đến đây chị Ngân liền chậc lưỡi, chề môi vẻ khinh bỉ. Chị Ngân là người thẳng tính và cũng nóng tính. Mỗi lần thấy chuyện bất bình là chị sẽ có thái độ này. Vậy nên chị lại như vậy. Chắc chắn nghĩ đến Khánh khiến cho cô lo lắng và hồi hộp. Chị biết chuyện gì sao chị Ngân? Chị nói cho em nghe đi. Chị nói ra sợ mày không tin. Mỗi lần nhắc tới thằng Khánh là mày lại bênh nó chằm chằm. Thì chị cứ nói cho em nghe xem nào. Không nói làm sao em biết được. Tự nhiên đang nói, chị lại lấp la lấp lửng, làm cho em hồi hộp. Vậy chị nói cho mày biết nhá. Tối hôm qua phòng kế hoạch đúng là có ở lại tăng ca. Nhưng mà 10 giờ là xong hết rồi. 10 giờ đã xong việc hả chị? Sao chị biết à? Mày quên trưởng phòng bên đấy là anh họ của chị à? Tối qua cả phòng tăng ca xong là đi nhậu nhẹt, ba búp gì đấy. Ông ấy còn gọi rủ chị đi cơ mà. Nhưng mà chị làm biếng, chị không đi. Rồi sao nữa chị? Chị nói tiếp đi ạ. À? Nếu ấy chỉ có đi nhậu thôi, thì chị nói mày làm gì? Đằng này tao nghe kể là con Linh trong phòng kế hoạch, nó nhậu tay đôi với thằng Khánh, xong xuôi còn kè nhau đi về trước. Ông anh tao kể là ông ấy mấy người trong phòng không biết, còn vui vẻ, nói hai đứa nó xứng đôi, đẹp đôi. Xong tao nói với ông ấy là thằng Khánh có bạn gái rồi. Ông mới giật mình. Không biết chuyện chị Ngân vừa nói có độ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà nghe xong tôi lại cảm thấy rất hoang mang. Chị nói tối qua anh Khánh và chị Linh ra về trước à? Chứ còn sao nữa, mày liệu mà về hỏi lại thằng Khánh đi. Nó nói với mày nó ở lại công ty làm cả đêm là nó nói dối. Nhưng có thật như vậy không chị? Mày buồn cười nhỉ? Biết như thế, tao lại chả nói. Tao thương mày, tao nói cho mày cảnh giác. Còn mày nghe hay không ấy, thì tùy mày. Chị không ép. Mì bán tín bán nghi không biết thật giả thế nào. Nhưng khi nghe xong, ổ bánh mì trên tay của cô cũng bị bỏ rơi xuống bàn. Nét mặt của cô thất thần ngay lập tức. Chị Ngân thấy như vậy, bèn nói sang chuyện khác, hy vọng cho cô quên đi chuyện khi nãy. Mà chị nghe nói, em có nghe cậu Ấm của chỗ chúng ta sắp sửa về đây quản lý cả công ty không? Dạ không, em không nghe. Mà cũng chả liên quan tới chúng ta, em không quan tâm đâu à. Cái con bé này, mày cũng tập hóng hớt chuyện giống người ta cho đời nó vui. Chị nghe đầu cậu Ấm mới 22 tuổi, còn trẻ măng. Nhưng mà hình như chỉ lo chơi, chứ không lo việc. Có việc cậu ta chưa có bạn gái. Mà thôi, chị 26 tuổi, quen được cậu Ấm như vậy, cũng được quá chứ. Cậu ta không lo làm, nhưng mà có của là được rồi. Chị Ngân cứ liên thuyên về cậu Ấm gì đó không ngừng nghỉ, mà Vân có thèm nghe đâu. Cô lấy điện thoại không gọi cho anh bởi vì sợ anh đang ngủ. Cô chỉ soạn ra một tin nhắn và gửi cho anh. Tối qua anh nói anh làm ở công ty đến sáng, nhưng em vừa nghe đồng nghiệp nói rằng anh đi giải khuây với phòng cả đêm. Không sao, em không tin họ. Chỉ cần anh nói anh không có đi, anh ở lại làm việc là em nhất định sẽ tin anh. Trong tin nhắn cô không hề nhắc gì đến Linh, bởi vì cô biết tính anh không thích ai ghen tuông vô cớ. Anh nói quen nhau, quyết định sống với nhau là phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu không tin được nhau thì tốt nhất đừng nên duy trì mối quan hệ này làm gì cho mất thời gian đôi bên. Cô đã tin anh, tin tuyệt đối vào anh, từ trước đến giờ đều là như vậy, nên cô chưa từng suy nghĩ điều gì lệch lạc về anh cả. Trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Nhìn vào hình thức là như thế, nhưng tận sâu trong tâm hồn của cô cảm thấy rất uất ức. Có mấy ai nghe được người đàn ông của mình đi qua đêm với một cô gái khác mà lòng dạ không gợn sóng được chứ. Đã không nghe được thì thôi, chưa nghe rồi thì không thể nào ngồi yên ở đây và đoán mò nữa. Nghĩ vậy cô liền đứng phắt dậy, nói với chị Ngân. Chị ở đây trực giúp em nhé. Em đi lên đây một chút, em xuống ngay. Này, đi đâu đấy? Này, cô nghe chị Ngân gọi, nhưng mà cô có chuyện cần phải làm hơn, nên đành không trả lời chị. Vào thang máy, Mì bấm nhanh con số lên phòng kế hoạch chỗ anh làm. Đến nơi khi tay cô còn chưa kịp gõ cửa, thì bên trong đã nghe thấy tiếng cười, tiếng nói. Cô cũng hóng hớt bởi vì nghe tiếng Mỹ Linh đang lanh lảnh ở trong đó. Cô bèn đổi ý không vào nữa mà đứng bên ngoài áp tai vào nghe lén. Bên trong vừa được giải lao một chút là cả phòng lại cùng nhau bàn luận về đôi trai tài gái sắc mới được xác lập của phòng mình. Mỹ Linh cũng không từ chối bất cứ câu hỏi thắc mắc nào của mọi người, nên khi có ai đó hỏi cô và Khánh quen nhau lâu chưa, cô ta liền lên tiếng. Quen nhau thì cũng lâu rồi, nhưng mà đi riêng với nhau như vậy chỉ mới ngày hôm qua thôi à? Linh vừa nói vừa cười rạng rỡ như mình đang hạnh phúc lắm. Cô ta vừa trả lời xong thì một người khác lại hỏi. Mà hình như tôi nghe nói anh Khánh, anh ấy có bạn gái rồi cơ mà. Ai nói thì tôi quên rồi, nhưng tôi nhớ là như vậy. Tại lúc mới vào đây làm, tôi để ý anh ấy, mà nghe vậy nên thôi, không dám động tới. Ai ngờ bây giờ bà Linh, bà ấy hớt tay trên. Không lẽ bạn gái anh Khánh mà người ta đồn là bà Linh à? Chắc là vậy rồi còn gì. Thôi, mọi người đừng chọc ghẹo tôi nữa, tôi ngại chết. Trời đất ơi, có cái gì mà ngại? Đồng nghiệp hỏi han nhau một chút thôi mà. Vân Mì bên ngoài nghe hết mọi chuyện mà người trong đây bỡn cợt nhau. Cô tức tối đến nóng hết cả mặt. Cô không thể nào nhịn nhận thêm được nữa. Cô trực tiếp mở cửa bước vào, hậm hực lên tiếng. Chị Linh, chị ra ngoài một chút có được không? Em có chuyện muốn nói với chị. Bên trong ai cũng hướng ánh mắt lạ lùng nhìn cô. Một cô tiếp tân thì có chuyện gì, có thể gọi điện lên, báo cáo một chút là được rồi. Tại sao phải chạy lên tận nơi, đòi gặp người cơ chứ? Linh mới đầu quay sang thấy Vân Mi tìm mình, cảm thấy rất lạ. Không biết cô đã nghe mình nói những chuyện gì khi nãy. Nhưng mà thôi, cô biết sớm muộn một chút cũng không sao, nên Linh liền đứng lên mỉm cười. Em tìm chị à? Được rồi, để chị ra ngoài đấy gặp em. Mọi người nói chuyện tiếp đi nhá, em ra ngoài một chút. Vân Mi bỏ ra ngoài hành lang để chờ Mỹ Linh. Lát sau Mỹ Linh ra, cô ta giả vờ như không có chuyện gì bèn hỏi cô. Em tìm chị có việc gì không? Em không vòng vo mất thời gian. Tối qua có phải chị và anh Khánh đi riêng với nhau không ạ? Sao em lại hỏi thế? Em nghe anh nói gì rồi sao? Có cái gì chị cứ trả lời em đi. Có hay là không? Có. Mỹ Linh trả lời ngay lập tức, không chút do dự, khiến cho Mi phát điên. Chị không cần giải thích với em một chút gì sao? Có cái gì đâu mà giải thích. Đồng nghiệp với nhau đi chơi chung, có cái gì đâu mà lạ lùng. Hai người đi chung mà chị nói không có gì lạ sao? Chị cũng biết nói chuyện hài hước quá rồi, cứ cho là chuyện đi chung với nhau. Và rồi hiểu lầm đi. Vậy còn chuyện lúc nãy chị nói với đồng nghiệp của chị ở trong đấy, ai là bạn gái của anh Khánh? Chị biết mà, tại sao chị còn nói như thế? Ừ thì chị biết em là bạn gái của Khánh, nhưng mà chị chỉ đang buôn chuyện phiếm với bọn họ cho vui thôi. Có cái gì đâu mà em làm căng lên như vậy. Nói cho vui thì phải giữ mức độ chứ. Chị lớn hơn tôi, nên đừng để tôi phải dạy chị cách cư xử chuẩn mực là như thế nào. Hôm nay tôi chưa có bằng chứng, nên chị còn chối cãi thì tôi chịu. Nhưng tôi nhắc cho chị nhớ, tôi và anh Khánh là một gia đình. Tôi đã chính thức là vợ của anh ấy. Chúng tôi sắp có con với nhau. Chị còn chút tự trọng, chị làm ơn tránh xa anh ấy ra. Nếu còn để tôi biết chị còn lén phén qua lại với anh ấy thì không đơn giản là đứng nói chuyện với nhau như bây giờ đâu. Chào chị. Nói xong một hơi như cảnh cáo Mỹ Linh, Vân Mi liền bỏ đi ngay. Mỹ Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô, hậm hực và nghiến răng. Cái con ranh như mày làm gì được tao mà dám lên mặt dạy đời tao. Thứ của mình mà không biết giữ thì để tao giữ dùm thôi, chứ có cái gì đâu mà tỏ thái độ với tao. Đúng là mắc mệt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 1 này, Tâm An đến bây giờ đang còn hoảng hốt, bởi vì chưa thấy cô gái nào mà lại có thể trơ trẽn như cái cô gái Mỹ Linh trong câu chuyện này, đúng không ạ? Đúng là biết người ta có người yêu rồi, vợ của người ta còn đang có thai, thế mà còn tìm mọi cách để chiếm hữu người đàn ông đấy cho bằng được. Đúng là thật sự Tâm An cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà phát hiện ra sự thật như vậy thì Vân Mi